Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1701, náo nhiệt. Lâm Tiêu cũng là biết rõ những này si mê luyện đan tồn tại. Bọn họ có thể 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, chỉ vì đem đan dược luyện thành, không có nhìn cái khác mật thất. Lâm Tiêu một mình đi vào, lần trước mình đã tiến vào trong mật thất. Luyện đan thất bên trong vẫn như cũ loại này, duy chỉ có bên trong thảo dược vị càng ngày càng nặng. Lâm Tiêu không do dự, lật bàn tay một cái, góc nơi nhất thời xuất hiện mấy đại buộc cấp bậc thấp linh thảo. Những linh thảo này tác dụng chính là dùng để luyện dược dùng. Lâm Tiêu hồi nguyên đan cũng không có bất kỳ hạn chế nào, trải qua sửa đổi sau đó, chỉ cần là linh thảo, liền có thể luyện chế. Mà ngay tại lúc này, phòng luyện đan cửa đá lại bị người mở ra, Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, thân hình hướng về thạch cửa bên cạnh góc tường né tránh. Ồ, người đâu? Đồng tử đưa đầu hướng về luyện đan thất bên trong nhìn lại. Khi nhìn thấy góc tường một đống dược liệu thời điểm, hắn trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, còn có tham lam. Bát, đồng tử vừa muốn đi vào lấy linh thảo, đột nhiên trên cổ bị một đạo đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt liền ngất đi, sau đó liền cái gì cũng không biết. Vù vù, thiếu chút nữa thì bị phát hiện, nếu để cho những người này biết rõ mình thủ đoạn luyện đan, sợ rằng toàn bộ đan điện người đều sẽ không để cho mình tốt hơn. Đây rõ ràng đoạt bọn họ chuyện. Đồng tử bị đánh ngất xỉu sau đó, bị mình giống như rác rưởi một dạng vứt bỏ ở trong góc. Mà mình chính là chuyên tâm luyện chế đan dược. Qua đã lâu, Lâm Tiêu giữa hai lông mày đều xuất hiện tí ti mồ hôi lấm tấm. Cuối cùng kết thúc, 1000 này cái hồi nguyên đan hẳn đủ ứng phó những cái kia nhổ cỏ ngoại môn đệ tử. Lâm Tiêu dầu đổ nước vách, đứng dậy liền muốn tính toán rời khỏi. Tại cách trước khi đi, hắn không khỏi nhìn thoáng qua góc đồng tử. Lúc này đồng tử vẫn còn tại trong giấc ngủ say, tư thế quái dị. Hừ, Hoàng Hoa dĩ nhiên bài khiển đồng tử đi vào dòm ngó. Lâm Tiêu không khỏi cả giận hừ một tiếng. Sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nếu đã tới, vậy liền lưu lại cho ngươi một cái ấn tượng sâu sắc. Đi tới đồng tử trước mặt, Lâm Tiêu ngồi xổm xuống, hắc hắc, để ngươi ra, không biết qua bao lâu, bên ngoài Hoàng Hoa thật lâu không thấy đồng tử vào trong. Trong lòng cũng có một tia khó chịu, cái này đồng tử vào trong lâu như vậy rồi, còn chưa ra. Ngay tại Hoàng Hoa nếu muốn đánh tính khiển trách đồng tử thời điểm, đột nhiên, đan điện luyện khí trong phòng truyền ra một cái như giết heo âm thanh. Là kia đồng tử, nghe thấy âm thanh sau đó, Hoàng Hoa trong nháy mắt biết rõ đồng tử khẳng định xảy ra chuyện. Lập tức hướng về bên trong đi tới, chỉ nhìn thoáng qua, Hoàng Hoa cả người cũng không tốt, mình tín nhiệm nhất đồng tử. Lúc này đang trần ngồi dưới đất, hắn rụi rụi con mắt, tựa hồ không dám nhận bị phát sinh trước mắt sự tình. Đây, đây, làm sao để cho người tiếp nhận a? Ngươi cuối cùng đang làm gì? Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, hắn Hoàng Hoa cái gì nữ nhân chưa thấy qua, duy chỉ có chưa từng thấy qua Trần Nam Tử. Hoàng sư huynh, cứu ta, có người tập kích ta. Đồng tử cúi đầu, ôm chặt lấy thân thể của mình, lẩm bẩm nói ra, vậy người ta không nhìn thấy hình dạng thế nào? Hoàng sư huynh ngươi thấy chưa? Lúc này Hoàng Hoa sững sờ, hắn từ cửa đi vào một cái đến căn mật thất này cũng không có chạm đến bất kỳ người. Mà cái khác mật thất đều có người đang luyện đan, nghĩ đến không có khả năng sẽ tại cái khác mật thất ẩn núp. Nghe thấy Hoàng Hoa nói chưa thấy qua bất luận người nào, đồng tử thân thể run một cái, lần này đùa lớn rồi, vốn là tính toán dòm ngó Lâm Tiêu, người này không nhìn thấy, mình tới còn bị cướp sạch một phen, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Một lộ ra đan điện, Lâm Tiêu tâm tình thật tốt, nhìn thấy xung quanh Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử, Lâm Tiêu cũng là khẽ gật đầu, làm ra một bộ phi thường bạn bè nụ cười. Gần đây mình ở ngoại môn có thể nói là phong sinh thủy khởi. Chỉ cần hôm nay toàn bộ nhổ cỏ ngoại môn đệ tử đạt được đan dược, nghĩ đến sẽ giúp mình, sợ rằng sẽ là toàn bộ ngoại môn đệ tử. Cứ như vậy, mình không liền trở thành trong ngoại môn đệ tử y hệt thần. Cong, đột nhiên phương xa truyền đến một hồi kêu gào tiếng hoan hô. Các ngươi nghe nói không? Ngoại môn thứ 10 bị một cái mới vừa gia nhập ngoại môn đệ tử khiêu chiến. Ai vậy? Lợi hại như vậy, mới vừa gia nhập ngoại môn liền bắt đầu khiêu chiến ngoại môn đệ tử. Thật hay giả, một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên khiêu chiến so với hắn lợi hại trước 10 đệ tử. Đây không phải là đùa sao? Đúng vậy a, hơn nữa còn là thiên đại chơi đùa. Vốn định trở lại chính khí phong Lâm Tiêu, nghe thấy những đệ tử này nói chuyện sau đó, trong nháy mắt ngừng lại. Một cái mới vừa vào ngoại môn đệ tử, khiêu chiến lão bài đệ tử, đây thật có điểm đáng xem. Đi theo những đệ tử này bước chân, Lâm Tiêu rất nhanh là đến Hắc Bạch Kiếm Cung ngoại môn tỷ đấu trước đài. Đây là ngoại môn quy củ, nhớ muốn tiến hành tỷ đấu đều phải đăng tỷ đấu trên đài. Nếu như có khác thêm điều kiện, có thể viết ra, cái này tỷ đấu trên đài thoạt nhìn rất lâu không hữu dụng. Dù sao phía trên tất cả đều là cho bụi, đi tới nơi này Lâm Tiêu, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này chạm đăng tỷ đấu trên đài hai người, một cái nam tử một cái nữ tử. Hai người một cái anh tuấn, một cái mỹ lệ, tạo thành so sánh rõ ràng. Đang nói, hai người đều khí khái anh hùng hừng hực, đưa lỗ tai, Lâm Tiêu lắng nghe xung quanh ngoại môn đệ tử nói chuyện. Nữ tử này tên là Diệp Thiếu Khanh, nam tử gọi Ngô Thừa Chí. Diệp mỹ nữ chắc chắn sẽ không bị đây mới nhập môn đánh bại. Không muốn, báo quá tai to đóa hy vọng. Lâm Tiêu đứng ở trong đám người, lặng lẽ nhìn đến trên đài hai người. Huynh đệ, mới tới nha, sao muốn thay ngươi anh kia động viên sao? Đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh một cái ngoại môn đệ tử, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, nói ra, đúng vậy a, ta là mới tới, chỉ là người kia không phải huynh đệ ta. Lâm Tiêu giải thích một phen sau đó, người kia lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Thiếu Khanh, ngươi nhớ kỹ ngươi nói chuyện, nếu mà bại, đáp ứng làm bạn gái ta, nếu mà thắng, ta cam nguyện với tư cách ngươi nô bộc, thủ hộ ngươi một tiếng. Một đạo cởi mở âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Cái này vô luận thua vẫn là thắng, nam tử đều chiếm đầu to. Nhưng, hai người tu vi kém một mảng lớn, rõ ràng như quả không ra ngoài dự liệu. Cái này đệ tử mới nhập môn Ngô Thừa Chí sẽ bại. Hơn nữa còn sẽ bại được phi thường triệt để. Ngươi không có bất kỳ cơ hội. Ngươi bại ta hy vọng ngươi có thể biến mất ở trước mặt ta. Thậm chí còn toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung bên trong, ta cũng không muốn đang nhìn đến ngươi. Nữ tử nói phi thường băng lãnh, đem không khí chung quanh bên trong nhiệt độ đều thấp xuống chừng mấy độ. Lâm Tiêu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn với tư cách nam tử, biết rõ nam tử khoảng không làm khó dễ nam tử. Hừ, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám muốn kết hôn ta Diệp muội muội. Đột nhiên chân trời một tiếng sấm nổ vang, một đạo nhân ảnh từ đàng xa bay tới, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Không tốt, là trời xanh, cái gì là hắn? Ta nhớ được hắn chính là một mực tại theo đuổi Diệp tiên tử a. Không nghĩ đến là hắn. Lâm Tiêu nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái này trời xanh rốt cuộc là ai a? Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.